Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 783 ý chí 1. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết hắn đã không còn đường khác để đi. Nhưng nếu nói ý chí, lúc tham gia Vạn Hoa Yến thực lực hắn quá yếu, hơn nữa Tam Tổ, Huyết Nhận Thần Đế bọn họ thu liễm thực lực, khó có thể xác định ý chí bọn họ cường đại. Nhưng theo mình tự lập môn hộ, hành tẩu bốn phương, ý chí cường đại nhất mình từng kiến thức chính là Thiên Vân Đế Quân đã chết 5 tháng dài lâu, ý chí vẫn lưu giữ ở thi thể, thậm chí khắc ở trong mảng hư không đó. Thần giới, Huyết Nhận Thần Đình. Ngoài một tòa nhà gỗ cổ xưa, Huyết Nhận Thần Đế ở đây tiếp đãi bạn tốt, chỉ có một số người địa vị đủ cao mới có tư cách đi vào đây gặp hắn. Vậy chi tiết chúng ta bàn lại sau? Được. Huyết Nhận Thần Đế cùng một Thâm Uyên Chúa Tể phát ra vô tận khí tức máu tanh, sau khi trao đổi đơn giản, thân thể vị Thâm Uyên Chúa Tể này chợt tiêu tán đi, biến mất ở trong hư vô. Cạc cạc cạc, Huyết Nhận, ngươi lại muốn đi chinh chiến một hồi, Hắc Điểu trên vai Huyết Nhận Thần Đế kêu lên. Phái một thân thể đi qua là được, chuyện này ta cũng không có cách nào từ chối, hắn lúc trước cũng từng giúp ta. Huyết Nhận Thần Đế lạnh nhạt nói, hắn bỗng nói, đúng rồi, Tuyết Ưng hắn hiện tại thế nào? Kẻ khác hắn coi trọng như Bàn Y, như bọn Thanh Quân, hắn đều không cần quá mức để ý, bởi vì đến cấp độ đó của bọn Thanh Quân, thực lực muốn tăng lên một chút cũng cần rất rất lâu. Cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng đang ở thời kỳ thực lực cấp tốc biến hóa, Huyết Nhận Thần Đế đương nhiên chú ý đệ tử này của mình. Hắc Điểu nói, ta nghe nói hắn tiến vào di tích Hồ Tâm Đảo, còn cứu được Ma Tuyết Quốc Chủ. Cửu Dương Cung Chủ bọn một số đại năng giả đang đuổi giết hắn, nhưng hôm nay hắn tạm thời biến mất không dấu vết. Tạm thời biến mất. Huyết Nhận Thần Đế quay đầu. Ánh mắt ham u ám, mơ hồ có vũ trụ mênh mông diễn biến, vô tận quy tắc ảo diệu hiện ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn đã nhanh chóng xuyên qua di tích Hồ Tâm Đảo trở ngại, thậm chí theo nhân quả cảm ứng, chui vào trong Hồ Tâm Đảo, trực tiếp tiến vào Hủy Diệt Động Thiên. Hắn một tiểu tử, không làm giám sát sứ của hắn cho tốt, mới một giới thần tam trọng thiên đã không biết tự lượng sức mình đi cứu người. Khóe miệng Huyết Nhận Thần Đế lộ ra mỉm cười. Thế mà bây giờ còn thử gia nhập Hủy Diệt Quân Đoàn Hồ Tâm Đảo. Hủy Diệt Quân Đoàn của Hồ Tâm Đảo, Hắc Điểu kinh ngạc, thần giới Thâm Uyên chúng ta, tự như cũng chỉ Bàn Y thành công gia nhập nhỉ. Ông, gia nhập rất khó. Huyết Nhận Thần Đế gật đầu, nếu hắn thực thành công gia nhập, thực lực cũng đạt tới cấp độ đại năng giả, ta sẽ thăng gia vị cho hắn một chút, kiếm chút chức quan thực quyền cho hắn. Tiểu tử này, rảnh rỗi quá, không cho hắn chút việc đi làm, không biết còn chui loạn vào đâu nữa. Những di tích này cũng là hắn hiện tại có thể chui vào. Có một số nguy hiểm ngay cả ta cũng không dám cứng rắn đến, hắn thật ra cũng to gan. Nội thế giới, Ma Tuyết Quốc Chủ đang ngồi ở trước một căn phòng trúc uống nước trà nóng, nước trà hơi bốc lên sương mù, nhìn trên hồ nước rộng lớn trước mắt kéo ra gần sóng, tâm tình Ma Tuyết Quốc Chủ tự tại. Nhà trúc là hắn tự mình động thủ chọn chặt từng cây trúc sau đó xây dựng, mà thành. Nước trà lá trà cũng là hắn ở nội thế giới rộng lớn tìm kiếm rất lâu tìm được lá cây một loại thực vật. Sau khi trải qua hắn thực nghiệm, hương vị rất không tệ. Về phần có độc tố hay không, đối với Ma Tuyết Quốc Chủ giới thần tứ trọng thiên mà nói, hắn đương nhiên không để ý, hắn để ý chính là mùi vị của lá trà. Cuộc sống như vậy, Ma Tuyết Quốc Chủ rất hưởng thụ, thật ra cách tử vong càng ngày càng gần, Ma Tuyết Quốc Chủ ngược lại càng thêm thản nhiên. Nhạc phụ đại nhân. Bên cạnh ngưng tụ ra gương mặt Đông Bá Tuyết Ưng bán trong suốt. Tuyết Ưng, Ma Tuyết Quốc Chủ nhìn con rể mình, sao, khảo nghiệm lại gặp phải phiền toái. Trên gương mặt bán trong suốt có một tia buồn rầu, gật đầu nói, đúng, hiện tại là khảo nghiệm cuối cùng, con muốn xin nhạc phụ đại nhân chỉ điểm đôi chút. Người nói, Ma Tuyết Quốc Chủ hỏi, bản tôn thần tâm của con bị phong cấm, nay cấm ngoại lực hỗ trợ, cần con tự mình đột phá phong cấm. Trên gương mặt thật lớn cảm thán bất đắc dĩ nói, con nghe cũng chưa từng nghe, dựa vào ý chí có thể đột phá phong cấm. Ngươi chưa từng nghe, là ngươi kiến thức còn ít, Ma Tuyết Quốc Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng ngạc nhiên, có thể làm được. Có thể. Ma Tuyết Quốc Chủ nói, ngươi hẳn là biết uy lực ý chí chứ. Vâng, gương mặt cực lớn gật đầu. Lúc hắn trở thành sinh mệnh siêu phàm, một ánh mắt, ý chí hắn có thể hình thành áp bách mang tính thực chất, đủ để khiến linh hồn một phàm nhân chịu chấn động sụp đổ thậm chí hôn mê. Mà thành thần, ý chí thần linh càng thêm cường đại, thần linh đơn thuần ý chí, áp bách đối với bán thần, thì thôi, nhưng nếu đối với phàm nhân, mà nói chính là ác mộng, nhìn một cái là chết. Bọn họ ý chí uy áp không nói chuyện chấn động đối với linh hồn, cho dù đối với thế giới hiện thực. Ý chí uy áp của đại năng giả cũng đủ để khiến một khối lục địa phạm vi vạn dặm hoàn toàn phân giải. Vậy ngươi cũng hẳn biết, cách ý chí tăng lên chứ, Ma Tuyết Quốc chủ nói. Còn chỉ biết là có hai loại biện pháp, một cái là cảnh giới tăng lên, người cảnh giới càng cao, bản tôn thần tâm càng mạnh, ý chí bản tôn thần tâm phóng thích tự nhiên cũng càng mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng nói, tựa như phàm nhân thể trọng 100 cân cùng phàm nhân nặng 200 cân, ở trên lực lượng, thể trọng siêu lớn tự nhiên chiếm ưu thế lớn hơn, mà cảnh giới của người tu hành cũng vậy. Người cảnh giới cao, bản tôn thần tâm ẩn chứa thiên địa quy tắc càng thêm huyền diệu, bản tôn thần tâm càng mạnh, ý chí tự nhiên khác. Một phàm nhân cùng một đại năng giả, ý chí tự nhiên chênh lệch không biết bao nhiêu. Một loại biện pháp khác chính là tu tâm, Đông Bá Tuyết Ưng nói, tâm cảnh khác nhau, cũng có ảnh hưởng đối với ý chí. Cho nên đều là giới thần tứ trọng thiên, có một số giới thần tứ trọng thiên ý chí uy áp cường đại hơn nhiều. Đúng, Ma Tuyết Quốc chủ đồng ý gật đầu, ý chí muốn tăng lên, quả thực cũng liền chỉ hai phương hướng này, một cái là cảnh giới tăng lên, một cái là tu tâm. Những ngươi muốn tăng lên tới giới thần tứ trọng thiên, sợ còn cần chút thời gian. Hơn nữa cảnh giới của ngươi tăng lên mà nói, nhắm chừng khảo nghiệm đối với ngươi cũng sẽ tăng lên theo. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mình trải qua khảo nghiệm, là khảo nghiệm của giới thần tam trọng thiên. Một khi thực lực của mình đột phá, nhắm chừng vị thống lĩnh đại nhân kia sẽ tăng thêm phong cấm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 784 ý chí 2. Cho nên ngươi chỉ có một con đường tu tâm, Ma Tuyết Quốc chủ nói. Tu tâm như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hắn cũng biết tu tâm, nhưng cái này quá hàm hồ, không thấy được ý chí uy áp của Thiên Vân Đế Quân, so với rất nhiều đại năng giả còn mạnh hơn sao? Chẳng lẽ các đại năng giả không biết tu tâm? Ma Tuyết Quốc chủ cười nói, nếu là ở trước khi gặp con gái lớn của ta, ngươi hỏi ta còn nói không rõ. Hiện tại ta lại có thể chỉ điểm ngươi. Trên gương mặt trong suốt cực lớn của Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi lộ ra nét vui mừng cùng chờ mong. Tu tâm, sau khi đạt tới cực cao cảnh giới, toàn bộ bản tôn thần tâm tựa như lưu ly, có thể phóng thích hào quang. Ma Tuyết Quốc chủ mỉm cười nói, quan sát trong bản tôn thần tâm của mình, có thể nhìn thấy bản tôn thần tâm phát ra ánh sáng. Bản tôn thần tâm của con chưa phóng thích hào quang, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ta có, Ma Tuyết Quốc chủ lại nói. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, ngươi xem. Ma Tuyết Quốc chủ ngồi ở nơi đó, chỗ mi tâm lại là có thêm một Ma Tuyết Quốc chủ nhỏ bé bay ra. Đông Bá Tuyết Ưng biết, đây là bản tôn thần tâm của nhạc phụ. Đem bản tôn thần tâm không bảo hộ nữa phóng ra ở trước mặt mình, hiển nhiên là tuyệt đối tín nhiệm đối với mình. Dù sao đối với một cường giả mà nói, bản tôn thần tâm là quan trọng nhất. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn. Ma Tuyết Quốc chủ nhỏ bé kia, toàn thân bám trong suốt, sắc mặt an tường, toàn thân phóng ra hào quang. Đây là ánh sáng mắt thường có thể thấy được. Tu tâm tinh thuần, bản tôn thần tâm tự nhiên phát sáng, các cường giả thần giới thâm uyên đều đem ánh sáng này xưng là ánh sáng ý chí. Ma Tuyết Quốc chủ nói, có thể khiến bản tôn thần tâm phóng thích ánh sáng ý chí, hiển nhiên tu tâm đã đạt tới cảnh giới cực cao. Ta nghe nói, ở trên đây, tu tâm còn có cấp độ cao hơn, chỉ là không quá rõ ràng. Tu tâm như thế nào, có thể có ánh sáng ý chí, Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi. Tu tâm, nào có phương pháp gì tuyệt đối rõ? Ma Tuyết Quốc chủ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, khi ngươi không còn hoang mang, không còn lo lắng, không còn sợ hãi, tâm cảnh kỳ ảo, thẳng tiến không lùi, tâm niệm duy nhất, bản tôn thần tâm của ngươi liền có thể tựa như lưu ly, sáng bừng lên. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lẩm bẩm, không còn hoang mang, không còn lo lắng, không còn sợ hãi, tâm cảnh kỳ ảo, thẳng tiến không lùi, tâm niệm duy nhất. Ta vốn còn có rất nhiều lo lắng bất an, Ma Tuyết Quốc chủ cảm khái cười nói. Nhưng biết con gái đã thành giới thần tứ trọng thiên, con rể ngươi lại là thân truyền đệ tử của thần đế. Ta nhất thời không hoang mang lo lắng nữa, lúc này mới tới di tích Hồ Tâm Đảo. Buồn cười, Cửu Dương cung chủ kia mang theo chúng ta những giới thần tứ trọng thiên này, cũng là để chúng ta làm con tốt, có chút nguy hiểm, để chúng ta lên. Ta không ngại nguy hiểm, ngược lại hướng một số nơi chủ động chui vào, lại khiến ta trước đạt được chân thần khí. Ha ha ha, nói thật dễ nghe. Mọi người cùng nhau xông vào, muốn đạt được bảo vật đều tự dựa vào bản lãnh. Nhưng cuối cùng thì sao, ta đạt được chân thần khí, Cửu Dương cung chủ hắn không phải vẫn muốn cướp đoạt, Ma Tuyết Quốc chủ lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nghe cảm khái. Quả thật, bình thường liên thủ đi thám hiểm nơi nào đó, Bảo vật trân quý thật sự là rất khó phân phối, đều là tự dựa vào bản lãnh, hơn nữa trước đó phân phối. Ở trước kỳ bảo thật sự ai lại sẽ để ý. Chân thần khí, liên lụy cực lớn. Nghe nói đối với đại năng giả bước vào cấp tôn giả cũng có trợ giúp rất lớn. Ma tuyết quốc chủ nói, ở trước mặt loại bảo vật này, ai còn sẽ khiêm tốn. Ha ha, cuối cùng cũng là để ta kẻ không sợ chết nhất này đạt được trước. Hừ hừ, càng là sợ chết, khả năng đạt được bảo vật tự nhiên càng thấp. Không nói chuyện này nữa, ma tuyết quốc chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, mỉm cười, ngươi tiểu tử này, bởi vì ta lão gia hỏa này, còn vất vả chạy tới, mạo hiểm vì ta. Hai, ngươi làm giám sát sứ của ngươi không tốt hơn. Quá thời gian nữa thành giới thần tứ trọng thiên, chỉ sợ thần đế bệ hạ sẽ còn càng thêm trọng điểm bồi dưỡng ngươi, lại vì ta, mạo hiểm tiến vào Hồ Tâm Đảo. Yên tâm, chờ từ Hồ Tâm Đảo trở về, còn sau này tuyệt đối càng cẩn thận hơn. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, Hồ Tâm Đảo đối với mình quả thực quá nguy hiểm, cho dù đám quái vật giáp đen khu vực bình thường nhất cũng cực độ nguy hiểm. May mắn lúc ấy là cùng nhau hành động với bọn Cửu Ngọc Đế Quân, lại may mắn đi cược huyết hỏa chi môn, cược thắng. Nếu không vì một lần cược đó, cũng không có sau này tiến vào hủy diệt động thiên. Tuy lần này đã trải qua rất nhiều, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn quyết định, không có nguyên nhân đặc thù như kiểu cứu nhạc phụ này, tuyệt đối sẽ không tiến vào một số nơi vượt qua phạm vi thực lực của mình đi loạn. Hồ Tâm Đảo, dù sao cũng là di tích số một số hai toàn bộ thần giới Thâm Uyên, đến nay mình chỉ vừa tiến vào địa phương đặc thù cũng chính là hủy diệt động thiên. Còn là vì trốn tránh Cửu Dương cung chủ đuổi giết, rất nhiều khu vực đặc thù khác cũng chưa dám xông vào. Ta biết tiểu tử ngươi cẩn thận là chuyện tốt, có cẩn thận mới có thể đi xa trên đường tu hành, mà Tuyết Quốc chủ nói, về tu tâm, nhớ lời ta. Ngươi tự chậm rãi thể hội đi. Điểm ấy ai cũng không giúp được ngươi. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhạc phụ đã giúp rất nhiều rồi. Không còn hoang mang, không còn lo lắng, không còn sợ hãi. Tâm cảnh kỳ ảo, thẳng tiến không lùi, tâm niệm duy nhất. Nhạc phụ nói sáu cái này mới nghe thì rất rõ ràng, nhưng bất cứ một cái nào cũng rất khó. Không có hoang mang, mặc dù là giới thần cường đại cao cao tại thượng, lại có mấy ai thật sự không hoang mang, không lo âu, muốn thật sự không lo âu. Khó cỡ nào, ngay cả giới thần tứ trọng thiên rất nhiều đều lo mình không thể siêu thoát, liều mạng nghĩ mọi cách đi siêu thoát. Không sợ hãi, đối mặt huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ bọn họ cấp độ này cũng không thể sợ hãi, đối mặt tử vong cũng không thể sợ hãi, đối mặt nguy hiểm đáng sợ nữa cũng không thể sợ hãi. Tâm cảnh kỳ ảo, bản thân đã là một loại siêu nhiên. Thẳng tiến không lùi, không chịu bất cứ chuyện gì quấy nhiễu, lòng không tạp niệm. Hơn nữa, còn cần có tín niệm mãnh liệt thẳng tiến không lùi, mà không phải những kẻ tựa như xương khô một lòng chờ chết. Nếu ma tuyết quốc chủ một lòng chờ chết nhắm chừng cũng sẽ không có cấp độ bực này, hắn là sau khi không sợ hãi không lo âu, vẫn có khát vọng rất mạnh. Đi di tích Hồ Tâm Đảo liều một phen, cũng là vì con gái, cũng vì bản thân, hắn cũng đang tìm kiếm cơ duyên đột phá. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 785 thế giới phấn khích như thế. Tâm niệm duy nhất, thuần. Ý niệm thuần, không có tạp niệm, một mình một cái cũng rất khó, muốn làm được toàn bộ càng rất khó rất khó. Trong hủy diệt động thiên, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở bên cạnh đài chiến đấu, ngắm nhìn dãy núi liên miên, đang suy tư, cũng từng lần một hỏi lòng mình. Đông Bá tiểu tử, muốn ý chí phá vỡ phong cấm là rất khó, con khỉ toàn thân giáp đen cũng ngồi ở bên cạnh, lại nhảy không ngừng, đến cảnh giới bực này của ngươi, một số tra tấn đau đớn khó chịu đối với ngươi. Mà nói đã không có tác dụng gì nữa. Càng cần tự ngộ. Năm đó chủ nhân Hồ Tâm Đảo chính là ở Hồ Tâm Đảo nơi này tu tâm ngộ đạo. Trong truyền thuyết, pháp y thêm thân, hào quang vô lượng. Mỗi một sinh linh trong vũ trụ, dù là những phàm tục kia, đều như thấy được bóng người toàn thân phóng thích vô tận hào quang. Một lần đó, chủ nhân Hồ Tâm Đảo thật sự đăng đỉnh, trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Đông Bá Tuyết Ưng nghe mà than thở. Toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều như nhìn thấy bóng người phóng thích vô số hào quang, uy thế này cũng quá không thể tưởng tượng. Cho dù vũ trụ đại phá diệt, tiến vào kỷ nguyên mới, thậm chí đến một kỷ nguyên này của các ngươi, Hồ Tâm Đảo vẫn tồn tại yên ổn. Thậm chí một kỷ nguyên vũ trụ này của các ngươi, đến nay cũng chưa thể thật sự tiến vào trung tâm chân chính của Hồ Tâm Đảo, chưa thể thấy được chủ nhân cường đại, con khỉ cảm thán. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu tán thưởng, là rất giỏi. Tuyệt học của hủy diệt quân đoàn chúng ta chính là chủ nhân sáng chế, binh sĩ, đội trưởng, thống lĩnh, tuyệt học được học cũng là càng ngày càng mạnh. Mặc dù tuyệt học của binh sĩ cũng đủ khiến vô số chân thần điên cuồng, con khỉ lắc đầu, Đông Bá tiểu tử, tu tâm cho thúc đi, so sánh với chủ nhân nhà ta, ngươi chỉ cần có một phần vạn tu tâm của chủ nhân, đã có thể ý chí phá vỡ phong cấm. Con khỉ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng rất thuận mắt, cho nên mới nói nhiều như vậy. Ta hiểu rồi, đến, thử một chút. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay lấy ra một hồ lô rượu đưa cho con khỉ, bản thân cũng cầm một hồ lô rượu màu đen. Rượu trái cây, con khỉ lập tức cầm uống, chật chật chật, uống miệng đầy rượu, ha ha ha, chúng ta tuy không sống chẳng chết, nhưng vẫn có xúc giác khứu giác, hương vị rượu này không tệ. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, tiền bối, trong hủy diệt động thiên này ta có thể tùy tiện đi chứ? Tùy tiện đi dạo, có trọng địa là trực tiếp có pháp trận ngăn cách. Có nơi ngươi xông vào cũng sẽ đuổi ngươi đi ra, không có nguy hiểm. Con khỉ nói, tốt. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ điểm dưới chân. Vù, lập tức hóa thành một luồng sáng phi hành tốc độ cao ở phía trên dãy núi Liên Liên. Tuy không thể vận dụng giới thần lực, thái hạo lực, nhưng có được thân thể giới thần cường đại, vẫn có thể thi triển rất nhiều thủ đoạn. Thẳng tiến không lùi, tâm niệm duy nhất, hai điểm này, đối với ta không khó. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn dãy núi Liên Liên trập trùng phía dưới, trong lòng tự hỏi. Ở thời kỳ thiếu niên phàm nhân hắn đã có 5 tháng thẳng tiến không lùi, tâm niệm duy nhất thời gian dài luyện thương, cái này coi như là thiên phú của hắn đi, có thể vứt bỏ tất cả tạp niệm, nhìn chăm chăm một mục tiêu tiến lên, không sợ hãi, đối với cường giả lợi hại nữa, có thể ôm lòng kính sợ, lại không thể sợ hãi, dù là tử vong cũng không thể làm ta sợ hãi. Nào cần sợ hãi cường giả, nào cần sợ hãi nguy hiểm. Không hoang mang, không lo âu. Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ. Đây là hai điểm khó nhất, chỉ cần giải quyết hai điểm này, không hoang mang, không lo âu, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, tâm niệm thuần nhất, như vậy tâm cảnh kỳ ảo của cường giả cũng sẽ rất đơn giản. Sao có thể không hoang mang? Lại như thế nào để có thể không lo âu? Ta quan tâm hạ tộc, ta vướng bận con ta lo lắng an nguy của thê tử Tĩnh Thu, còn có hảo hữu của ta, Trừng Phong đại ca vẫn ở trong hắc ám thâm uyên chịu tội. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Có quá nhiều lo âu, mình căn bản không làm được không lo âu, thậm chí ta hiện tại cũng đang lo âu, lo ta trong vạn năm có thể ý chí phá vỡ phong cấm hay không. Còn có hoang mang, thần giới thâm uyên vật chất giới, có rất nhiều hoang mang ta chưa biết. Ở trong mắt sư tôn, ta còn rất non nớt, rất rất nhiều tin tức, cũng đều còn chưa nói cho ta biết, hồ tâm đảo những di tích này rất nhiều tin tức vân vân tất cả đều chưa từng nói cho. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, Hồng Trần Thánh Chủ đã chết. Khí linh hồng thạch lại có thể biết bao nhiêu, dư Tĩnh Thu kiếp trước cũng chỉ là giới thần tam trọng thiên. Cho dù là Ma Tuyết quốc chủ, cũng chỉ là giới thần tứ trọng thiên, không phải đại năng giả, bí mật bọn họ biết được vẫn là quá ít. Hoang mang rất nhiều, ngay cả trên tu hành cũng sẽ gặp phải một số hoang mang, có lẽ sư tôn cũng không muốn ta quá êm xuôi, để ta tự mình đi đột phá một số hoang mang. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thán, hoang mang, lo âu, như thế nào mới có thể không hoang mang, không lo âu. Thật sự cần như nhạc phụ. Bản tôn thần tâm sắp tán loạn rồi, cách cái chết cũng gần, mới thực sự nhìn ra. Không hoang mang nữa, không lo âu nữa. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn thậm chí cũng tưởng tượng mình sắp tử vong, đã nhìn ra tất cả. Nhưng tưởng tượng như thế nào nữa, chung quy, là giả dối. Hoang mang, lo âu giống như sợi dây thừng vô hình quấn quanh mình căn bản không thể tâm cảnh hoàn toàn kỳ ảo. Thiên Vân Đế Quân, ý chí cường đại như vậy. Trên tu tâm sợ không thua gì nhạc phụ ta, thậm chí có thể cao hơn. Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng suy nghĩ, phi hành ở trong hủy diệt động thiên, thậm chí đi bộ tiến vào trong một số động rộng rãi kỳ lạ. Hắn đi từng chỗ một, quan sát cảnh tượng kỳ lạ các nơi, ngẫu nhiên cũng đụng tới 8 vị binh sĩ, 3 vị đội trưởng kia của hủy diệt quân đoàn. Ở trong lúc hành tẩu chung quanh, Đông Bá Tuyết Ưng lại vẫn luôn hỏi bản tâm của mình. Không đơn giản là hắn, ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng Hồng Thạch Sơn thế giới hạ tộc cũng đang hành tẩu nhân gian, muốn từ trong gặp gỡ sinh linh khác tìm kiếm chút xúc động. Thời gian trôi qua, một năm lại một năm nữa, bị phong cấm bản tôn thần tâm đảo mắt đã hơn 5.000 năm. Ha ha ha! Trên sườn một ngọn núi cao, Đông Bá Tuyết Ưng đang đứng ở trên một tảng đá lớn, tay phải đang nắm một gốc hoa ba màu kỳ dị, ngửa đầu cười to. Tiếng cười âm âm âm vô số gần sóng thổi quét bốn phương tám hướng, cũng dẫn tới toàn bộ ngọn núi chấn động. Không hoang mang, ha ha! Ta thật là ngu xuẩn. Thế giới phấn khích như thế, tràn ngập vô số điều chưa biết, đều cần ta đi tìm kiếm, ta đi phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn đóa hoa ba màu trong tay, Nếu khắp nơi của thế giới ta đều biết, tất cả đều không có bí mật nữa, như vậy thế giới này cũng quá nhàm chán. Vừa rồi hắn phát hiện một đóa hoa ba màu này. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 786 ý chí bài trừ cấm chế. 1. Nhất thời cảm thấy kinh diễm, hoa thật đẹp, tươi đẹp ướt át, màu sắc mỹ lệ, hương thơm mê người, tản ra loại sinh cơ bừng bừng sâu trong nội tại. Giờ khắc này Đông Bá Tuyết ưng ngộ. Tất cả chưa biết, đều là ban thưởng của thế giới, đối với sinh linh chúng ta, cần chúng ta đi thăm dò, đi cảm ngộ. Đây là hành trình của sinh mệnh, nội tâm Đông Bá Tuyết ưng một mảng rộng mở trong sáng, cũng kỳ ảo hơn rất nhiều. Thậm chí hồ tâm đảo ban đầu trong mắt hắn cảm thấy tràn ngập bí mật, hắn cũng không có chút kinh sợ khó hiểu nữa, có là sự tò mò. Giống như một đứa bé, dùng ánh mắt tò mò nhìn thế giới. Hồ tâm đảo, Đông Bá Tuyết ưng giờ phút này chính là tràn ngập tò mò, hắn rất muốn tra xét khắp một lần, hiểu biết rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết thực lực bản thân còn quá yếu, hành trình tương lai còn rất dài, từ từ sẽ đến. Đông Bá Tuyết ưng cười tủm tỉm, tâm linh của hắn không hoang mang nữa. Giờ phút này chính hắn cũng cảm giác bản tôn thần tâm cũng thông thuận hơn rất nhiều, ý chí cũng trở nên càng thêm cường đại. Tiểu tử, cười cái gì mà cười? Một tiếng trống giận trầm thấp từ phía dưới cùng của ngọn núi lớn này truyền đến, Đông Bá Tuyết ưng sửng sốt. Ô! Lập tức lao vút ra, vù, hóa thành luồng sáng khúc chiết, liền đã trực tiếp đến chỗ bắt nguồn thanh âm. Phía dưới ngọn núi lớn này có một huyệt động có các sợi xích to dài. Xiềng xích đang trói một tráng hán hình thể cao lớn hùng tráng làn da toàn thân đỏ đậm râu đỏ lông mày đỏ. Một đôi mắt hắn tản ra sự tức giận ngập trời, khí tức toàn thân mênh mông, giống như một ngọn núi lửa khổng lồ đèn nén không biết bao nhiêu ức năm. Ngươi là hỏa thành tôn giả, Đông Bá Tuyết ưng chấn động. Tồn tại cấp tôn giả trong thần giới, thực lực cùng một cái cấp bậc với tam tổ, đã ma danh ẩn tích trăm tỷ năm, thế mà bị nhốt ở đây. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi biết ta, tráng hán toàn thân đỏ đậm. Râu đỏ lông mày đỏ nhếch miệng cười. Đông Bá Tuyết ưng nhìn hỏa thành tôn giả bị trói trong huyệt động u ám, cười nói, ở thần giới chỉ cần giới thần tin tức linh thông chút, có mấy ai không biết hỏa thành tôn giả. Ha ha ha, hỏa thành tôn giả tuy bị trói, vẫn đắc ý nhếch miệng cười, lập tức nghi, hoặc nói, ngươi tiểu gia hỏa này sao cũng ở hủy diệt động thiên. Ta đang trải qua khảo nghiệm, muốn gia nhập hủy diệt quân đoàn, Đông Bá Tuyết ưng nói. Chỉ bằng ngươi, hỏa thành tôn giả lắc đầu biểu môi, động tác của hắn dẫn tới xiềng xích vang lên lồn rồn. Hồng mau, một luồng sáng vàng buông xuống, chính là một nam tử tuấn mỹ giáp vàng. Nam tử tuấn mỹ giáp vàng cười suy nói, ngươi cũng đừng xem thường Đông Bá tiểu tử. Đông Bá tiểu tử đã thông qua 2 tầng khảo nghiệm, nay đang trải qua là 1 tầng khảo nghiệm cuối cùng. Chỉ cần thông qua hắn sẽ là một thành viên của hủy diệt quân đoàn ta. Ngươi không phải luôn khóc lóc bảo chúng ta đem phân thân của ngươi đưa ra sao? Chúng ta không có nguyên nhân đặc thù là không thể rời khỏi hủy diệt động thiên, nhưng Đông Bá tiểu tử khác, hắn là sinh mệnh thật sự, là có thể tự do ra vào hồ tâm đảo. Một khi gia nhập hủy diệt quân đoàn ta, thì có thể mang theo phân thân của ngươi rời khỏi. Phân thân, Đông Bá Tuyết ưng kinh ngạc nhìn hỏa thành tôn giả. Hỏa thành tôn giả xấu hổ cười, khuôn mặt trâu xồm màu đỏ tựa như càng đỏ bừng hơn chút, bản thân hắn mặt đã đỏ, mặt đỏ nữa, cũng không khác biệt quá rõ. Ta lúc trước một phân thân tiến vào hồ tâm đảo, quá mức to gan, chọc phải phiền toái lớn, bị nhốt ở đây. Ai ngờ bản tôn ta ở thần giới, bởi vì đi giúp bạn tốt, ai ngờ lọt vào ám toán mất mạng. Ta chỉ còn lại có một thân thể, còn bị nhốt ở đây, cũng không thể nào trở về. Nhưng thế giới trong cơ thể của ta lại thai nghén một phân thân mới, để hủy diệt quân đoàn bọn họ hỗ trợ một chút, bọn họ chỉ là nhốt một thân thể của ta, mà thôi. Đem một phân thân khác đưa ra khôi phục tự do. Bọn họ lại căn bản không đáp ứng. Hy vọng tiểu tử ngươi khảo nghiệm thành công, đến lúc đó hỗ trợ mang phân thân của ta đi ra ngoài. Hỏa thành tôn giả tùy ý nói. Ai, thật ra lòng tin của ta đối với ngươi cũng không phải quá lớn. Trừ bằng y, đến nay cũng chưa ai thành công gia nhập hủy diệt quân đoàn. Ta nếu khảo nghiệm thất bại, chẳng lẽ không thể mang phân thân ngươi ra ngoài? Đông Bá Tuyết ưng nói. Nếu mang ra ngoài, đây chính là tồn tại cấp tôn giả, còn sợ Cửu Dương cung chủ vây công. Không được, hỏa thành tôn giả bất đắc dĩ nói. Ta là trọng phạm, không phải binh sĩ hủy diệt quân đoàn, cũng không thể tiến vào trong huyệt động này, tới gần ta. Đông Bá Tuyết ưng thử đi qua, lúc đi đến cửa hang, nhất thời xuất hiện một tầng pháp trận cấm chế đang lưu chuyển. Thần văn lưu chuyển, căn bản không thể xuyên qua. Ta đã bị nhốt 1.134 ức năm, đáng thương, hỏa thành tôn giả cảm thán, ngoài miệng kêu đáng thương. lại không cảm giác được hắn có chút nào không vui. Đông Bá Tuyết Ưng tuy bước đầu tiếp xúc, lại cảm giác Hỏa Thành Tôn giả thật sự là quá nhân. Nếu mình bị nhốt lâu như vậy, chỉ sợ rất khó cười được. Đông Bá tiểu tử, ngươi tên đầy đủ là gì? Hỏa Thành Tôn giả hỏi. Tiền bối bao lâu chưa liên hệ với bên ngoài? Đông Bá Tuyết Ưng lại chưa trực tiếp trả lời. Rất lâu rồi, dù sao ai cũng không cứu được ta, sư tôn ta và bàn y có chút thù hận, sư tôn không chịu ra mặt. Sư tôn lão nhân gia ông ấy tuy là tồn tại cấp chúa tể, nhưng đây là hủy diệt động thiên, có pháp trận cùng lực lượng chủ nhân hồ tâm đạo bố trí, sư tôn cũng không dám mạnh mẽ xông vào. Hòa Thành Tôn giả biểu môi nói, vừa mới bắt đầu còn có chút lão bằng hữu ngẫu nhiên liên hệ, về sau liên hệ càng ngày càng ít, ta dứt khoát chặn liên hệ. Cũng chỉ sư tôn ta ngẫu nhiên thông qua nhân quả liên hệ ta. Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực, nhịn không được nói, Hỏa Thành Tôn giả, sư tôn ngươi là tồn tại cấp chúa tể. Không biết là vị nào? Cấp chúa tể, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ mấy người bọn huyết nhận thần đế, chưa nghe nói ai là sư tôn của Hỏa Thành Tôn giả. Sư tôn ta gọi là Nguyên Sơ Chủ Nhân, là chúa tể cổ xưa nhất của thần giới Thâm Uyên. Trong mắt Hỏa Thành Tôn giả có tôn kính cùng ẩn hàm một tia cuồng nhiệt. Chúa tể cổ xưa nhất, Nguyên Sơ Chủ Nhân, Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực, căn bản chưa từng nghe. Hỏa Thành Tôn giả thấy thế cười nhạo nói, Đông Bá tiểu tử, không phải mỗi một chúa tể đều phải chiếm lĩnh lãnh thổ, đều cần danh tiếng cực lớn. Thần giới, vô số sinh linh tất cả đều biết chúa tể là ba vị, phân biệt là thời không đạo chủ âm hiểm, huyết nhận thần đế bá đạo cường thế, vạn thần điện chủ thu mình. Trên thực tế trừ ba người bọn họ, còn có hai vị không cần lãnh thổ, không cần tiếng tăm. Một người là sư tôn ta Nguyên Sơ Chủ Nhân, là sau khi thần giới sinh ra thành tựu chúa tể trước hết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 787 ý chí bài trừ cấm chế 2. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, hắn nghĩ tới một người. Lúc trước vạn hoa yến cử hành, lúc ấy ngồi ở vị trí cao nhất, trừ sư tôn huyết nhận thần đế, còn có hai vị chúa tể đến từ Hắc Ám Thâm Uyên, cùng với một vị nữ tử ung dung hoa lệ, khí tức nội liệm ôn hòa. Lúc ấy Đông Bá Tuyết Ưng đã buồn bực, nữ tử này là ai, địa vị tựa như so với tam tổ còn cao hơn nhiều. Thần giới ta thế mà có 5 vị chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. Chờ ngươi thành đại năng giả, hoặc là sống thời gian dài chút, cũng có thể biết, Hỏa Thành Tôn giả tùy ý nói. Vậy Hắc Ám Thâm Uyên thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng truy hỏi. Hắc Ám Thâm Uyên, chỉ 3 vị, không có gì che giấu, Hỏa Thành Tôn giả tùy ý nói. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, vậy tính cả Nguyên Sơ Chủ Nhân, Kiền Hợp Nương Nương, chúa tể thần giới ta ai lợi hại nhất? Huyết Nhận Thần Đế đi, chính diện chiến đấu không ai là đối thủ của hắn, Hỏa Thành Tôn giả nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu, tiền bối không phải hỏi tên ta sao, ta tên Đông Bá Tuyết Ưng. Bái ở môn hạ thần đế, là thân truyền đệ tử của ngài. Hỏa Thành Tôn giả biểu môi, hắn cũng không kỳ quái, dù sao có thể thông qua 2 tầng khảo nghiệm, ở thần giới hẳn là bất phàm. Tiểu tử ngươi ở trước mặt ta còn khoe khoang. Hỏa Thành Tôn giả cũng rất thân thiện, dù sao hắn có việc cầu người, ngươi vẫn là nhân tu hành, đừng lãng phí thời gian. Đột phá khảo nghiệm sớm một chút, ta còn chờ nghi cứu. Ngươi chỉ cần cứu ta, đại nhân quả cứu mạng này, Hỏa Thành Tôn giả ta là cả đời không thể quên. Nhất định ta đi ra ngoài, ta sẽ cho ngươi một chỗ tốt thật lớn. Chỗ tốt thật lớn, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Nhưng tác dụng đối với ngươi có thể không lớn, dù sao ngươi quá yếu. Đối với sư tôn huyết nhận thần đế của ngươi ngược lại hữu dụng, Hỏa Thành Tôn giả nói, chỉ cần ngươi cứu ta. Hỏa Thành ta về sau sẽ là đại ca của ngươi, có chuyện gì cứ việc gọi. Hắn cũng là bị nhốt lâu rồi, nếu có thể cứu ra ngoài, nhân quả này quá lớn, hắn cũng từng nghĩ cách khiến bàn y giúp, nhưng bàn y và sư tôn hắn Nguyên Sơ đạo nhân có mâu thuẫn, không có khả năng ra tay. Trừ bàn y, toàn bộ thần giới Thâm Uyên đến nay không ai có thể cứu hắn. Yên tâm, ta sẽ thử, Đông Bá Tuyết Ưng nói, giúp loại đại cao thủ này, đó là tặng nhân quả, có thể giúp đương nhiên giúp. Từng năm trôi qua, đảo mắt vạn năm thời gian cũng sắp đến, cách kỳ hạn cuối cùng chỉ còn lại có hơn 1 tháng. Làm sao bây giờ? Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở bên bờ hồ nước, nhìn hồ nước trước mắt, vạn năm thời gian sắp qua, chỉ còn lại có hơn 1 tháng, cảm xúc nôn nóng đã hoàn toàn ảnh hưởng cảm xúc của hắn. Vạn năm cũng không sai biệt lắm kết thúc rồi, ý chí của ta còn chưa thể phá vỡ phong cấm, hy vọng xa vời. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng vốn còn tràn đầy nôn nóng. Ngay cả thân thể khoanh chân ngồi cũng khó an tĩnh lại, nhưng bỗng hắn hoàn toàn thả lỏng. Thôi, thật sự không có cách nào, vậy chỉ có thể thất bại. Ma Tuyết quốc chủ, ta cũng có lỗi ông ấy, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Thật ra Ma Tuyết quốc chủ đã sớm an ủi hắn, dù sao lão vốn đã sống cực lâu, hơn nữa lần này Đông Bá Tuyết Ưng đã làm quá nhiều, trong lòng mơ hồ hiểu mình là không thể thành công. Lúc bắt đầu có chuẩn bị tiếp nhận thất bại, giờ khắc này, ban đầu nôn nóng hoàn toàn không còn nữa, ngược lại thản nhiên, thả lỏng, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng rung lên, mắt sáng lên. Chính bởi vì lo lắng càng nhiều, quê hương, nữ nhân, thê tử, tu hành, sư thoát thành đại năng vân vân, nghĩ quá nhiều, ta mới sẽ tràn đầy lo âu. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng dần dần hiểu ra, nhưng cho dù không ổn nữa lại như thế nào. Con cái cũng đã sống mấy vạn năm, tính cả thời gian tăng tốc thì càng dài hơn, thê tử thì sống càng lâu. So sánh với vô số phàm nhân, bọn họ sống đã rất lâu rồi. Cho dù Đông Bá Tuyết Ưng ta cũng sống rất lâu rồi, quá vinh quang rồi. Những phàm nhân có mấy ai từng trải qua như thế, không thành đại năng lại như thế nào, sống trên ức năm rồi chết lại có cái gì mà phải không cam lòng sao? Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này không lo âu nữa, ngược lại là thỏa mãn, là cảm kích vận mệnh, cảm kích tất cả, để mình có thê tử, có con cái, để bọn họ đều có cuộc sống tốt như vậy. Mạnh khoảng, không hoang mang, không lo âu, không sợ hãi, tâm cảnh kỳ ảo, tâm niệm thuần nhất, thẳng tiến không lùi. Trong nội tâm có cảm kích, có tò mò thăm dò đối với tương lai, thăm dò thế giới tràn ngập phấn khích này, ở trên đường tu hành này cố gắng tiến lên, vượt mọi chông gai, thủ hộ tất cả thứ mình coi trọng. Trong thức hải của Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng tí hon kia, giờ phút này toàn thân bắt đầu trở nên mơ hồ trong suốt, bắt đầu nở rộ hào quang, phá cho ta. Toàn thân Đông Bá Tuyết Ưng người tí hon giống như lưu ly, phát sáng, hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm lên, đôi mắt hắn đột nhiên bộc phát ra ý chí dao động khủng bố. Mạnh, ý chí dao động từ trên bản tuôn thần tâm bạo phát ra, so với quá khứ càng thêm to lớn, càng thêm hung mãnh, thẳng tiến không lùi. Rắc rắc rắc, khoảng mặt ngoài bản tuôn thần tâm bắt đầu hiện lên một tầng lực lượng màu xám mơ hồ, lực lượng màu xám bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt, ở dưới từng đợt ý chí cường đại đánh vào. Lực lượng màu xám rốt cuộc hoàn toàn bị xé rách ra, sau đó lại giống như băng tuyết hòa tan nhanh chóng hòa tan biến mất. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở bên hồ mở mắt ra nhìn phía trước, ý chí dao động khủng bố trong đôi mắt phóng thích ra, chỉ thấy không gian phía trước hoàn toàn vặn vẹo, trực tiếp đảo qua phạm vi mấy chục vạn dặm, thậm chí mặt hồ nước cũng lõm xuống một tầng, bởi vì lượng lớn nước hồ tầng ngoài bỗng dưng hoàn toàn vỡ nát biến mất thành hư vô. Ý chí cường đại trực tiếp ảnh hưởng hiện thực, khiến một tầng nước hồ thật dày phạm vi rộng lớn mấy chục vạn dặm hóa thành hư vô. Đợi Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại, thu liệm ý chí toàn lực bùng nổ, đợi lại lần nữa mở mắt ra, khoảng trống khổng lồ nước hồ lõm xuống, khiến lượng lớn nước hồ sục sôi mãnh liệt. Vù vù vù vù vù vù. Từng cái bóng người từ xa xa lướt qua không trung hạ xuống, chính là từ các nơi chạy tới ba đội trưởng giáp vàng, tám binh sĩ giáp đen cùng với vị thống lĩnh đại nhân áo choàng màu đen bay bay kia. Mỗi người bọn họ đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, mắt rất sáng. Hoan nghênh gia nhập chúng ta, thống lĩnh đại nhân nhếch miệng cười nói. Hoan nghênh. Huynh đệ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 788 chân thần khí thuộc về ta. Mỗi người bọn họ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trên mặt đều có nụ cười, bọn họ không sống chẳng chết cũng quá cô độc. Mỗi lần có thể có người tu hành mới gia nhập hủy diệt quân đoàn, liền làm bọn họ cảm giác được hủy diệt quân đoàn còn tồn tại, giống như vẫn là một cái kỷ nguyên vũ trụ lúc trước. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bọn họ, cũng cười hắc hắc. Bàn y huynh, Đông Bá Tuyết Ưng đã thông qua khảo nghiệm, chính thức gia nhập hủy diệt quân đoàn ta. Thống lĩnh đại nhân cũng đưa tin thông báo bàn y một vị thành viên khác của hủy diệt quân đoàn, lập tức hắn liền tới trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi so với ta đoán trước còn tốt hơn, giới thần tam trọng thiên đã thông qua khảo nghiệm, ngươi là người thứ nhất. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã là một binh sĩ của hủy diệt quân đoàn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, chờ ngươi trở thành giới thần tứ trọng thiên, liền có tư cách xin khảo nghiệm cấp đội trưởng, thậm chí khảo nghiệm cấp thống lĩnh. Thống lĩnh đại nhân nói, được. Theo ta đi lãnh binh khí trước. Là chân thần khí đấy, con khỉ bên cạnh cười hắc hắc nói. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng cũng kích động chờ mong. Vù vù vù vù vù vù. Một đám người bọn họ nhanh chóng lướt qua không trung, hướng một chỗ khác chạy đi. Đó là một cung điện rộng lớn mà khổng lồ, cung điện so với ngọn núi bình thường còn cao hơn. Cửa cung điện khổng lồ bị đẩy ra. Thống lĩnh mang theo các thủ hạ đi vào, Đông Bá Tuyết Ưng cũng tràn ngập chờ mong nhìn. Nhìn, thống lĩnh chỉ vào xa xa. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lại, ở trong cung điện khổng lồ, có 8 cột sáng, trong mỗi một cột sáng đều có một kiện binh khí. Nay chỉ còn lại có 8 kiện chân thần khí, cho nên hủy diệt quân đoàn ta tuyển nhận binh sĩ mới sẽ càng thêm hà khắc. Ngươi chọn một kiện đi. Thống lĩnh nói, giờ khắc này hắn nghĩ tới hắn lúc trước gia nhập, hắn cũng được mang đến. Khi đó là tướng quân đại nhân địa vị cực cao của toàn bộ hủy diệt quân đoàn bảo hắn lựa chọn binh khí. Tướng quân hủy diệt quân đoàn, cũng là huynh đệ sinh tử của chủ nhân Hồ Tâm Đảo, cũng là sư thúc của hắn. 8 kiện chân thần khí, Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái, không khỏi có chút phiền não hẳn lên. Những chân thần khí này, có 3 thanh đao, trong đó một thanh loan đao, một thanh khảm đao hạng nặng, cùng với một thanh trường đao tương đối tầm thường, một thanh kiếm, một tấm khiên, một cây trường côn, một thanh phi đao, một cây dù, không có trường thương, Đông Bá Tuyết Ưng có chút bất đắc dĩ. Ngươi tựa như là dùng trường thương, đáng tiếc, dùng trường thương vốn không nhiều, lúc trước trang bị đã không nhiều, sớm đã không còn, thống lĩnh ở một bên nói. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể đi ra phía trước, tới gần từng cái cột sáng bắt đầu cảm ứng. Rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng liền đi tới trước mặt cột sáng thứ 2 xếp hạng đếm ngược, trong cột sáng là một thanh phi đao giấu ở trong vỏ đao. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng tới gần, liền cảm ứng được khí tức chân thần khí này, lập tức khiến trong lòng hắn khẽ động. Đây là khí tức rất đặc thù, tựa như hư vô mờ mịt, có một chút cảm giác hư giới. Nhưng ở trong hư vô mờ mịt, còn tiềm tàng một chút sát ý cực sâu, chút sát ý ấy đang tiềm tàng ngủ đông, một khi bùng nổ, nhất định khủng bố dị thường. Cái này tựa như không tệ, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Những binh khí này mỗi một cái đều không quá thích hợp hắn, nhưng thanh phi đao này khí tức rất phù hợp với hắn, hắn ở lúc siêu phàm ngộ ra chính là hư giới chân ý. Hơn nữa hắn tam đại bí kỹ chi một là tràn ngập sát ý hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng lại đi cảm thụ một cái ô cuối cùng. Cái ô đó có một loại cảm giác kỳ dị mơ màng âm thầm khó phân biệt phương hướng. Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời bỏ qua. Những chân thần khí này, mỗi một cái đều rất khá. Nhưng muốn chọn, thì chọn thích hợp mình nhất. Mình vốn sở trường. Như vậy luyện hóa chân thần khí tương đối dễ dàng hơn. Thậm chí mượn dùng chân thần khí để tìm hiểu cũng là có trợ giúp nhất. Là nó. Đông Bá Tuyết Ưng lại đi trở về đến trước cột sáng của một thanh phi đao kia, yên lặng nhìn. Chọn xong rồi, thống lĩnh đại nhân hỏi. Chính nó, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ vào cột sáng trước mặt. Không hối hận, thống lĩnh đại nhân hỏi lại, cái này cũng không thể nào đổi nữa. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thống lĩnh đại nhân lập tức duỗi tay ra, cột sáng đó liền tiêu tán, phi đao chậm rãi hướng Đông Bá Tuyết Ưng bay tới, đứng ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay liền bắt được phi đao. Bắt đầu thử cảm ứng luyện hóa. Oanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác mình giống như tiến vào một mạng thế giới hắc ám. Mạng thế giới này tựa như rất chân thật, lại quỷ dị mang theo một chút cảm giác hư ảo. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, bởi vì hắn sở trường nhất chính là ảo diệu phương diện thế giới. Nhưng một mạng thế giới hắc ám này cho hắn cảm giác lại hoàn toàn khác. Đây là một cái hư giới, nhưng trong hư giới đã diễn biến ra ý tứ hàm xúc chân thật. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Cái hư giới này vượt qua phạm trù quy tắc thiên địa thế giới bình thường. Sau đó trong mạng thế giới hắc ám này, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được một điểm hào quang, hầu như chợt lóe đã tới trước mắt, sau đó liền biến mất không dấu vết. Đông Bá Tuyết Ưng, thống lĩnh đại nhân mở miệng, đánh thức Đông Bá Tuyết Ưng đắm chìm ở trong đó. Chân thần khí bất phàm, ngươi ngay cả giới thần tứ trọng thiên còn chưa đạt tới, muốn nắm giữ luyện hóa còn kém xa, thống lĩnh đại nhân nói, thu lại đã, trở về tìm hiểu cho tốt. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng cũng gật đầu. Ảo diệu trong chân thần khí, ngay cả Cửu Dương cung chủ bọn họ cũng khát vọng tìm hiểu đôi chút, có thể thấy được trình độ cao thâm. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là lần đầu tiên phát hiện, trong hư giới thế mà có thể diễn biến ra thế giới chân thật, hơn nữa một điểm hào quang cuối cùng kia làm người ta tim đập nhanh, lại uy lực khủng bố. Chỉ cần luyện hóa, muốn thi triển, chỉ sợ cũng cần nhiều ngày. Thê tử Tĩnh Thu đạt được chân thần khí lâu như vậy, cảnh giới cao hơn mình. Cho tới bây giờ cũng chưa hoàn toàn luyện hóa nắm giữ. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ rồi, mới có thể phát huy ra uy lực của một thanh chân thần khí. Đi, ngươi còn chưa học tuyệt học, thống lĩnh đại nhân mang theo một đám thủ hạ lại lần nữa ra khỏi cung điện, lại lướt qua không trung. Rất nhanh, bọn họ từng người đáp xuống chỗ những cục đá ban đầu tu tập bí thuật thập phương diệt thế hỏa lớn hơn lớn hơn. Môn bí thuật này lúc trước ngươi chỉ học 8 tầng nhỉ, học xong trước, thống lĩnh đại nhân nói, những bí thuật cấp giới thần này. Dựa theo quy củ của chúng ta lúc trước, lúc khảo nghiệm có thể tu tập một môn, một khi thông qua khảo nghiệm là có thể nhận được bản gốc hoàn chỉnh. Mà sau này phải lập công lao, mới có thể dựa vào công lao đi tu tập càng nhiều bí thuật hơn. Những bí thuật cấp giới thần này đều là cách tuyệt học chỉ kém một chút, rất trân quý. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 789 trở về. Đông bá Tuyết Ưng cũng không để ý, lập tức đem một muôn bé hơn thập phương diệt thế hỏa lớn hơn này hoàn toàn học được trước. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng ở trung ương rất nhiều cột đá vần quanh, lại bỗng nhô lên một cây cột đá màu đen. Trên cột đá màu đen xuất hiện rất nhiều phù chữ màu máu. Đây là tuyệt học binh sĩ hủy diệt quân đoàn mới có thể học. Các chân thần kia khát vọng muốn học, cũng không có cơ hội. Thống lĩnh đại nhân nói, đây là sư tôn ta sáng chế. Uy lực tuy so với cấp đội trưởng, cấp thống lĩnh yếu hơn chút, nhưng tương tự độ khó tu hành cũng thấp hơn rất nhiều. Hủy diệt quân đoàn, chấp hành ý chí chủ nhân Hồ Tâm Đảo, chinh chiến bốn phương, diệt sát tất cả kẻ nào dám khiêu khích. Ở lúc trước một kỷ nguyên đó của bọn họ, quân đoàn này là một quân đoàn vô địch, quân đoàn khiến mọi thế lực khác đều cảm thấy sợ hãi. Mặc dù là một binh sĩ yếu nhất, cũng khiến kẻ địch cảm thấy sợ hãi cùng khó chơi. Bọn họ mỗi người lực lượng lớn vô cùng tốc độ siêu tuyệt phòng ngự vô địch, đều là quái vật hủy diệt thiên địa, đánh như thế nào? Vì sao sẽ cường đại như thế? Chính là vì chủ nhân Hồ Tâm Đạo sáng chế tuyệt học. Ba môn tuyệt học, phân biệt do binh sĩ, đội trưởng, thống lĩnh tu luyện. Độ khó tu hành cũng càng thêm cao. Binh sĩ tu luyện chính là diệt cực huyền thân lớn hơn độ khó khá thấp. Cái này gọi là độ khó tu hành thấp. Đông bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi. Bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn tổng cộng 6 tầng. Giới thần đối ứng 4 tầng phía trước. Chân thần, tu luyện tầng thứ 5. Chân thần tôn giả, tu hành tầng thứ 6. Nhưng Đông bá Tuyết Ưng chỉ thoáng thế hội liền phát hiện, độ khó của diệt cực huyền thân lớn hơn cũng sánh được với thái hạo lớn hơn cảnh giới tứ chuyển. Bởi vậy có thể thấy được, huyết nhận thần đế vất vả đạt được tuyệt học, có thể truyền thụ cho đệ tử. Nhưng chủ nhân Hồ Tâm Đảo lại là trực tiếp truyền thụ quy mô lớn cho binh sĩ hủy diệt quân đoàn dưới trướng. Đương nhiên, mặc dù là một kỷ nguyên vũ trụ đó của chủ nhân Hồ Tâm Đảo, hủy diệt quân đoàn cũng là quân đoàn quan trọng nhất của hắn, hơn nữa gia nhập cũng rất khó, tuy là binh sĩ học, môn tuyệt học này vẫn cực trân quý. Tu hành diệt cực huyền thân lớn hơn này cần không ít ngoại vật tài liệu. Theo lý thuyết, rất nhiều đều cần dựa vào công lao đổi lấy. Thống lĩnh hỏi, nhưng hiện tại đã không còn nhiệm vụ, cho nên ta tặng kèm ngươi một ít tài liệu, đủ ngươi tu luyện 4 tầng đầu tiên cần. Về phần tiếp theo, phải dựa vào chính ngươi đi liều mạng. Cảm ơn thống lĩnh, Đông bá Tuyết Ưng cảm kích nói. Mà trong Hồng Thạch Sơn ở thế giới hạ tộc, Đông bá Tuyết Ưng áo trắng đã bắt đầu ở dưới thời gian tăng tốc vạn lần thử tu hành tuyệt học. Trải qua nhiều năm tu hành như vậy, đặc biệt lúc trước luyện thành bé hơn thái hạo lớn hơn cảnh giới tứ chuyển, lại đem bé hơn thập phương diệt thế hỏa lớn hơn tầng thứ 7 luyện thành, cũng khiến cảnh giới bản thân hắn càng sâu thêm, lý giải đối với quy tắc ảo diệu cũng càng sâu thêm. Cho nên hắn chỉ tiêu phí hơn 1 năm thời gian, đã đem 3 tầng trước của diệt cực huyền thân lớn hơn hoàn toàn lĩnh ngộ. Về phần tầng thứ 4, thì quá khó, thanh giới thần tứ trọng thiên mới có hy vọng luyện thành. Bốp bốp bốp bốp. Đông bá Tuyết Ưng áo trắng ở trên đảo Hồng Trần trực tiếp bắt đầu tu luyện. Môn tuyệt học này rất đặc thù, những ngoại vật tài liệu kia chủ yếu là vì ngưng kết áo giáp hộ thể. Mà đơn thuần tiến hóa thân thể khiến lực lượng tốc độ tăng nhiều, lại không cần ngoại vật. Thực đau, Đông bá Tuyết Ưng cảm giác được toàn thân, đều đang một lần nữa đắp lại, hạt cũng diễn hóa hỗn nguyên thế giới. Chỉ là càng thêm ổn định, càng thêm có thể thừa nhận công kích cùng với lực lượng tốc độ bùng nổ. Hơn nữa nó cùng vạn kiếp hỗn nguyên thân khác nhau lớn nhất là, vô số hạt kết hợp lẫn nhau càng thêm chặt chẽ, có thể nói tu hành một pháp môn này. Mật độ hạt trong cơ thể Đông bá Tuyết Ưng cao gấp 10, lực lượng khủng bố lưu động ở trong cơ thể. Đông bá Tuyết Ưng áo trắng mở mắt ra, hắn có một loại cảm giác, lực lượng thân thể hắn một khi phóng ra, chỉ sợ khí linh hồng thạch sơn cũng không áp chế được. Hồng Trần đảo này cũng sẽ sụp đổ hết. Lực lượng thật cường đại, ngay cả phương diện thừa nhận công kích cũng hơn xa vạn kiếp hỗn nguyên thân. Đông bá Tuyết Ưng than thở, hơn nữa, nó còn có áo giáp. Ở di tích Hồ Tâm Đảo bên này, chưa đến một canh giờ, Đông bá Tuyết Ưng đồ đen đã đem diệt cực huyền thân tu luyện đến tầng thứ 3. Khác với bản tôn là, hắn có thể mượn dùng ngoại vật tài liệu thống lĩnh tặng kèm, tu luyện ra áo giáp hộ thể. Áo giáp hộ thể có thể dung nhập trong làn da, cũng có thể hoàn toàn hiện ra ngoài. Lúc hoàn toàn hiện ra ngoài, áo giáp cố định, trình độ phòng ngự mạnh hơn một tầng. Cho nên muốn giết một binh sĩ, công kích trước rơi ở trên áo giáp, xuyên thấu qua áo giáp mới truyền đến trên thân thể vạn kiếp hỗn nguyên thân thừa nhận công kích hơn xa, tự nhiên sẽ càng khó bị thương. Âm âm âm khoảng trong cơ thể lực lượng mãnh liệt đang dâng trào. Một mặt là lực lượng cơ nhục cân cốt, một mặt khác là thái hạo lực cảnh giới tứ chuyển, hai loại lực lượng kết hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, khiến Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới mức càng cao hơn. Đông Bá Tuyết Ưng cúi đầu nhìn trong tay, nhẹ nhàng nắm tay. Âm âm khoảng. Trong bàn tay mơ hồ có vết nứt thế giới, vì thế khiến thống lĩnh, ba vị đội trưởng giáp vàng, tám vị binh sĩ giáp đen bên cạnh đều có chút kinh ngạc. Tuyệt học ngươi ban đầu có được, xem ra cũng sở trường lực lượng, thống lĩnh khen, tuyệt học của ta lúc trước, cũng cần mượn dùng thân thể mới có thể thi triển tốt hơn. Nay diệt cực huyền thân vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau với nó. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, thống lĩnh, các vị đội trưởng, các vị huynh đệ, ta còn có chuyện phải lập tức rời khỏi, cho nên cũng chỉ có thể cáo từ trước. Ông, tiểu tử ngươi không có việc gì cố gắng tán gẫu với chúng ta. Làm binh sĩ hủy diệt quân đoàn, còn có chút vật phẩm khác, ví dụ như lệnh bài, vật đưa tin, vật phẩm không quan trọng. Mượn dùng những vật phẩm này, cũng có thể thường xuyên tán gẫu với bọn họ. Nhất định, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hiện tại đi luôn, thống lĩnh hỏi. Ta muốn đi giúp hỏa thành tôn giả một phen trước, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Bên cạnh, thanh niên tướng Mỹ giáp vàng cười suy nói, tên giả mang đó, ngươi thật sự giúp hắn. Bọn họ quá khứ là lừa giúp, lý do khác, đều là giả. Nếu thật lòng muốn giúp mà nói, đã sớm đem phân thân của hỏa thành tôn giả trực tiếp dọc theo lốc xoáy không gian ném ra. Nhưng bọn họ cái gì cũng chưa làm, bởi vì bọn họ cũng không đem hỏa thành tôn giả coi là người một nhà. Mà Đông Bá Tuyết Ưng, Bàng Y đều gia nhập hủy diệt quân đoàn, hiển nhiên, đều được bọn họ coi là người một nhà. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 790 bắt giữ, 1. Rất nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng đã đi tới ngoài một cái hang nọ nhốt hỏa thành tôn giả, làm binh sĩ hủy diệt quân đoàn. Hắn nay thật ra không chịu pháp trận trở ngại có thể mang đi phân thân hỏa thành tôn giả. Rốt cuộc một phân thân bị nhốt ở đây cũng trốn không thoát, phải thừa nhận hình phạt, ai bảo hắn lúc trước gây họa. A, ngươi thành công rồi. Ma ha ha ha, hỏa thành ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài rồi, rốt cuộc có thể trở về rồi. Hỏa thành tôn giả kích động kêu oa oa, quá kích động rồi, hắn bị giam giữ quá lâu. Thậm chí hắn cho rằng rất có thể giam giữ đến lúc toàn bộ vũ trụ lại lần nữa tiến vào đại phá diệt cũng có khả năng. Vậy thật sự quá bi ai, mà hiển nhiên vận mệnh đã cho hắn cơ hội, để Đông Bá Tuyết Ưng đi tới đây. Đông Bá huynh đệ, ngươi từ nay về sau sẽ là huynh đệ của ta, ha ha. Ta nói rồi, sau khi rời khỏi đây khẳng định cho ngươi một chỗ tốt rất lớn. Đây là thu hoạch lớn nhất của ta ở Hồ Tâm Đảo. Vốn nghĩ chỉ là báo cho sư tôn ta, hiện tại cùng chia sẻ với ngươi. Hỏa thành tôn giả kích động, đều có chút nói năng lộn xộn. Hỏa thành tiền bối, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đi ra ngoài, rồi chậm rãi nói. Đông Bá Tuyết Ưng nói, tiền bối, chúng ta là huynh đệ, hỏa thành tôn giả hét to. Bên cạnh, thống lĩnh đại nhân thấy thế lại lắc đầu, lập tức nói với Đông Bá Tuyết Ưng, Tuyết Ưng, ngươi, nếu muốn trực tiếp rời khỏi Hồ Tâm Đảo, ta có thể trực tiếp đem ngươi từ hủy diệt động thiên đưa ra, có thể không cần xuyên qua tầng nước bên ngoài. Không có việc gì. Ta đi ngoại vi Hồ Tâm Đảo trước, Đông Bá Tuyết Ưng nói, mình còn muốn đi dẫn thê tử ra, chung quy không thể mang theo nhạc phụ chạy, đem Tĩnh Thu ném ở đó chứ. Hỏa Thành, Hỏa Thành huynh, chúng ta đi ra ngoài có thể sẽ có chút phiền phức, cầm đầu là Cửu Dương cung chủ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cửu Dương, hắn cũng xứng gọi là phiền toái, Hỏa Thành tôn giả cười nhạo không thôi. Ở trăm tỷ năm trước Hỏa Thành tôn giả đã là tồn tại cấp tôn giả, phóng mắt toàn bộ thần giới Thâm Uyên. Có thể làm đối thủ của hắn cũng không nhiều, trừ tồn tại cấp chúa tể. Chính là một số đại cao thủ khác, cũng là tôn giả. Cho dù sư huynh cổ tàng đế quân của Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa đạt tới cấp tôn giả, không thể so sánh với hỏa thành tôn giả. Rất nhanh, vèo. Trong một cái lốc xoáy không gian tới gần ngoại vi nhất, Đông Bá Tuyết Ưng lao ra, tiến vào trong hàng băng thông đạo lạnh lẽo này. Rốt cuộc lại đi ra rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Ở trên một khối băng thật lớn, Cửu Dương cung chủ khoanh chân ngồi yên lặng chờ đợi mở mắt, quay đầu nhìn về phía một phương hướng, Đông Bá Tuyết Ưng, đi ra. Không đơn giản là hắn, như Khô Thủ lão mẫu bốn người bọn họ cũng đều mượn dùng nhân quả phát hiện vị trí Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện. Bao vây hắn, lần này đừng để hắn chạy thoát. Trong đôi mắt Cửu Dương cung chủ có ánh sáng lạnh, hạ đạt mệnh lệnh. Lão thái thái chống quải trượng gỗ cũng hóa thành một luồng sáng, phi hành ở trong thông đạo hang hàng băng cực sâu. Hơn nữa mái tóc dài của bà ta nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành từng cái rễ cây nâu xám, từng cái rễ cây trực tiếp đứt ra, tổng cộng đứt ra 9 cái rễ cây, 9 cái rễ cây này cũng phân biệt hóa thành các lão thái thái áo bào tro. 9 áo bào tro lão thái thái cũng phi hành tốc độ cao, dọc theo ngã rẽ liền lập tức tách ra, từ phương hướng khác nhau nhanh chóng đi bao vây kẹp lấy. Hừ hừ hừ, trong đôi mắt khô thủ lão mẫu tràn đầy u lãnh, tiểu gia hỏa, xem ngươi lần này chạy đi đâu. Cửu Dương cung chủ, Ngục Long hoàng, Trạch Nặc quân vương, Hồng Phụ nữ hoàng cũng đều từ vị trí của mình nhanh chóng hướng Đông Bá Tuyết Ưng tới gần. Bọn họ đợi lâu như vậy, tự nhiên không muốn để Đông Bá Tuyết Ưng chạy thoát nữa. Trong thông đạo hàng băng lạnh lẽo, Đông Bá Tuyết Ưng không chút khẩn trương, hắn thậm chí cảm thụ được khí lạnh, lộ ra mỉm cười, hưởng thụ thế giới mỹ lệ này. Ở khảo nghiệm cuối cùng của hủy diệt động thiên, đã khiến hắn tiến hành hành trình vạn năm vấn tâm, cũng khiến tâm cảnh hắn càng thêm tinh thuần kỳ ảo, càng thêm không chịu ngoại vật quấy nhiễu. Tuyết Ưng, ta cảm ứng được nam người bọn Cửu Dương cung chủ đang tới gần, trong đó đến nhanh nhất là khô thủ lão mẫu, chân thân cùng chính phân thân của bà ta đều đang áp sát, trong đó một phân thân rất nhanh có thể đến. Ở trong đội thế giới ma tuyết quốc chủ lập tức nhắc nhở. Ồ! Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết thủ đoạn phân thân của khô thủ lão mẫu, nhưng đã lựa chọn đi ra, còn muốn mang Tĩnh Thu cùng nhau rời khỏi, hắn đã sớm có chuẩn bị bị vây chặn. Không quan tâm, vẫn dọc theo tuyến đường lúc trước tiến lên. Bỗng tai Đông Bá Tuyết Ưng hơi giật giật, tai hắn nghe được một ít dao động rất nhỏ bé, đó là phi hành tốc độ siêu cao dẫn lên không gian chấn động. Điều này làm khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, đến rồi. Đông Bá Điện Hạ, hay là đừng chạy nữa đi, cùng lão thái bà thôi. Một lão thái thái áo bào tro từ phía trước đón đầu bay tới, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của bà ta lại có một tia hưng phấn chờ mong, thật sự bị bà ta phát hiện trước. Đông Bá Tuyết Ưng lại căn bản không để ý tới bà ta, lật tay phải duỗi ra, trong tay liền xuất hiện một cây xích vân thương. Hừ hừ hừ, còn muốn giải dụa, để ma tuyết xuất hiện đi, hắn còn có thể đấu với ta một trận. Về phần Đông Bá Điện Hạ ngươi, chờ ngươi thành giới thần tứ trọng thiên có lẽ còn có thể khoa tay múa chân với lão thái bà này một chút. Hiện tại thì không thể trách lão thái bà. Lão thái thái áo bào tro vươn tay phải khô quắc của bà ta lập tức hóa thành vô số rễ cây xúc tua, những rễ cây vặn vẹo rậm rạp, hầu như đem hành lang nơi khác hoàn toàn bịt kín, trực tiếp hướng Đông Bá Tuyết Ưng bao phủ tới, muốn nháy mắt trực tiếp bắt lấy Đông Bá Tuyết Ưng. Nhìn thấy vô số rễ cây trước mắt không thể né tránh bao phủ đến, Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, vung tay trái. Mạnh! Ngọn lửa màu tím nhạt mãnh liệt trực tiếp lao ra, giống như một con rồng lửa khổng lồ từ lòng bàn tay Đông Bá Tuyết Ưng bay ra, đồng thời nhiệt độ trong hang hàng băng kịch liệt tăng lên. Tầng băng cũng lập tức bắt đầu hòa tan, tan thành dòng nước lại tiếp tục bốc lên thành sương mù. Sương mù tồn tại chỉ là trong nháy mắt đã lập tức chân khô hóa thành hư vô biến mất không thấy. Huyệt động biến hóa phi thường nhanh, ban đầu tầng băng thật dày bao phủ huyệt động, rất nhanh tầng băng đã hoàn toàn hòa tan biến mất, lộ ra mặt mũi thật sự, thông đạo khổng lồ thô ráp. Nói thì chậm, con rồng lửa màu tím nhạt này nháy mắt đã vồ lên vô số rễ cây xúc tu kia, hai cái đều là rập trời rập đất, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đón đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 791 bắt giữ. 2. A khoảng lão thái thái áo bào tro lập tức phát ra tiếng rống đau, vô số xúc tu hầu như trong nháy mắt đã bị đốt cháy hết, một chút rễ cây nhỏ chút cũng đang bị thiêu đốt, chỉ có mấy cái rễ cây chính to nhất còn có thể miễn cưỡng ngạnh kháng. Nhưng đau đớn như thế, làm lão thái thái áo bào tro cũng lộ ra vẻ kinh sợ, những rễ cây kia vội vã thu hồi, nhưng ngọn lửa màu tím nhạt vẫn không buông tha bà ta, hoàn toàn bao phủ toàn thân bà ta, đốt lão thái thái áo bào tro phát ra từng tiếng rống đau đớn. Đau, bà ta đây tuy chỉ là một phân thân, nhưng tốt xấu cũng có thực lực gần như đại năng giả, ai ngờ bị đốt đau đớn vô cùng, nháy mắt ở cửa dưới tuyệt đối. Thập phương diệt thế hỏa, uy lực thật không tồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm khen. Thập phương diệt thế hỏa tầng thứ 7, vốn là dưới tình huống bình thường giới thần tứ trọng thiên mới có thể luyện thành, bởi vì hủy diệt quân đoàn khảo nghiệm, khiến Đông Bá Tuyết Ưng hao phí lâu như vậy mới luyện thành. Độ khó của nó so với bé hơn thái hạo lớn hơn đệ tam thiên tứ chuyển còn khó hơn, uy lực cũng cực kỳ khá. Làm bí thuật cấp giới thần tiếp cận tuyệt học, sau khi luyện thành tầng thứ 7, thực lực cũng gần như so sánh đại năng giả, dựa vào chính là lửa. Mà lão thái thái áo bào tro sở trường là rễ cây gỗ, vừa vặn bị lửa khắc chế, ngọn lửa này uy lực đủ lớn, lại khắc chế bà ta phải ra lại là một phân thân, tự nhiên bị đốt không chút sức đánh trả. Ô ô ô, lão thái thái áo bào tro bị đau chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, Nếu hao phí thời gian dài chút, một phân thân này chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đốt thành tro. Đông Bá điện hạ, ngươi chạy không thoát đâu, đừng dạy dụ nữa. Lão thái thái áo bào tro lúc chạy trốn còn trống. Khu thủ lão mẫu, bằng thực lực của ngươi chỉ sợ vẫn không đủ. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói, thanh âm quanh quẩn ở trong thông đạo khổng lồ thô ráp bộ dáng biến đổi to lớn này. Mà lúc này, Ma Tuyết quốc chủ ở nội thế giới cũng lập tức nhắc nhở, Tuyết Ưng, Trạch Nặc quân vương đang tới gần, chân thân khô thủ lão mẫu cũng đang tới gần, Cửu Dương quân chủ cũng sắp rồi. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, tiếp tục tiến lên tốc độ cao. Chỉ thời gian một cái hô hấp, vù, một nham thạch cự nhân hùng tráng khổng lồ toàn thân bốc cháy xuất hiện ở ngay phía trước. Nham thạch cự nhân này cũng phát ra tiếng rống hùng hùng. Đông Bá điện hạ, vẫn là bó tay chịu trói đi. Là một vị dung nham cự nhân đến từ Hắc Ám Thâm Uyên, Trạch Nặc quân vương ở trên lực lượng là phi thường tự tin, bàn tay phải của hắn trực tiếp lướt qua không trung, bàn tay kịch liệt phóng to, trực tiếp chộp tới Đông Bá Tuyết Ưng. Trên bàn tay khổng lồ này, lửa cuốn lên, uy thế khiến thời không cũng mơ hồ động lại. Hắn chẳng những lực lượng rất mạnh, ngay cả cảnh giới cũng cực cao. Trạch Nặc quân vương, chuyện thần giới ta, ngươi một gã Hắc Ám Thâm Uyên cần gì nhúng tay lung tung. Đông Bá Tuyết Ưng vung trường thương trong tay, trường thương ở lúc vung lên đã kéo theo không gian vặn vẹo, cán trường thương đồng thời cũng kịch liệt phóng to biến dài, hầu như trong nháy mắt đầu trường thương đã trực tiếp vụt ở trên bàn tay nham thạch to lớn bao phủ đến. Khóe miệng Trạch Nặc quân vương không khỏi hơi nhếch lên, cứng đối cứng, phải biết hắn có thực lực địch nổi đại năng giả, bản thân cảnh giới tuy cao nhưng lực lượng là ưu thế lớn nhất của hắn, như cao thủ khác cùng cấp độ giao thủ với hắn đều sẽ không cứng đối cứng, chiến đấu là cần phát huy ưu thế, tránh đi điểm yếu của mình. Đông Bá điện hạ này tràn ngập tiềm lực, lại còn rất non nớt thế mà cứng đối cứng với Trạch Nặc quân vương hắn, ầm ầm ầm khoảng. Sắc mặt Trạch Nặc quân vương đột nhiên đại biến, hắn cảm giác được trong trường thương kia truyền đến lực lượng vô cùng hùng hồn làm hắn cũng mơ hồ cảm thấy sợ hãi, đó là lực lượng vượt xa xa hắn. Hầu như trong nháy mắt, bàn tay to của hắn cũng đã xuất hiện vết nứt, một cây trường thương đó của Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp vụt vào bàn tay hắn. Sau đó thuận thế trực tiếp nghiền ép tới, quật ở trên thân thể hắn, hắn chỉ có thể dùng một bàn tay khác đồng thời đi ngăn cản. Thân thể cao lớn bị quật, vèo hóa thành luồng sáng bay ngược ra, va chạm nặng nề ở trên tầng băng của hàng băng thông đạo xa xa, ước chừng hơn 10 trượng tầng băng cũng hoàn toàn vỡ vụn. Thân thể bốc cháy va chạm ở trên núi đá đen sì. Trạch Nặc quân vương ngây ra trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa cầm trường thương. Hắn, Trạch Nặc quân vương của Hắc Ám Thâm Uyên, tồn tại vô địch đại năng giả, lực lượng lấy làm kiêu ngạo, thế mà bị hoàn toàn nghiền ép, cứng đối cứng với ta. Đông Bá Tuyết Ưng thu hồi trường thương, cảm thụ được lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa mênh mông trong cơ thể. Thái Hạo lực chính là chí dương chí cương hung mãnh vô cùng, tuyệt học bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn của binh sĩ hủy diệt quân đoàn càng đem thân thể tu luyện đến mức cực kỳ hung mãnh, cũng là lực lượng tốc độ cực độ hung hãn. Hai cái kết hợp lại, chiến lực của Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp tăng vọt lên tới cấp độ đại năng giả. Cảnh giới của hắn cũng chỉ là giới thần tam trọng thiên, trên cảnh giới còn kém xa, so với Trạch Nặc quân vương, so với đại năng giả còn kém rất nhiều. Nhưng vì sao có chiến lực đại năng giả? Chính là lực lượng tốc độ quá khủng bố hoàn toàn bù lại thiếu hụt trên cảnh giới. Trạch Nặc quân vương cùng một binh sĩ hủy diệt quân đoàn nắm giữ tuyệt học, là quân đoàn khủng bố nhất kỷ nguyên vũ trụ cổ xưa đi đọ lực lượng, quả thực là tự rước lấy nhục. Nếu dựa vào cảnh giới đấu với Đông Bá Tuyết Ưng, còn có thể chống đỡ một chút, nhưng chính diện cứng đối cứng, lại là trực tiếp bị nghiền áp. Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực thế mà đã tới trình độ đó rồi. Trạch Nặc quân vương dựa vào vách đá đen sì, trong lòng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời, lực lượng hoàn toàn nghiền áp ta, vượt xa ta. Mặc dù trên cảnh giới yếu hơn ta rất nhiều, nhưng chỉ bằng phần lực lượng khủng bố này, hắn cũng đủ để địch nổi đại năng giả. Nhưng, hắn mới giới thần tam trọng thiên. Giới thần tam trọng thiên đã địch nổi đại năng giả, giới thần tứ trọng thiên còn thế nào nữa? Giới thần tứ trọng thiên mới là thời điểm thực lực tăng lên nhanh nhất, bởi vì có thể loại suy, nắm giữ từng loại nhất phẩm thần tâm, thậm chí trên cảnh giới cũng có thể tăng lên tương đương với đại năng giả. Cho nên giới thần tứ trọng thiên vượt giai mà chiến là chuyện thông thường. Trong lịch sử một số kẻ cực kỳ mạnh mẽ, như đám Thiên Vân Đế Quân, thậm chí có thể tứ trọng thiên chém giết đại năng giả, mà tồn tại trong truyền thuyết Trúc Sơn Phủ Chủ, càng là lấy thân thể giới thần tứ trọng thiên, ở trong một phương thế lực huyết nhận thần đình được tôn làm một trong tam tổ, ngay cả tuổi thọ cũng dài thái quá. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 792 hỏa thành tôn giả. Đông bá Tuyết Ưng này quá lợi hại, tương lai siêu thoát thành đại năng nhắm chừng cũng không phải việc khó. Tin tưởng cũng có hy vọng trở thành tồn tại cấp tôn giả, Trạch Nặc Quân Vương thầm nhủ. Ý tưởng thái độ trong lòng hắn đối với Đông bá Tuyết Ưng cũng đã xảy ra biến hóa. Trừ phi thật sự có bảo vật khiến hắn có hy vọng siêu thoát, nếu không hắn thật sự không muốn đắc tội Đông bá Tuyết Ưng. Dù sao lần này hắn cũng là giúp Cửu Dương cung chủ, chân thần khí hắn cũng không có khả năng đoạt vào tay. Đông bá điện hạ, bí thuật thao túng lửa này của ngươi thật đúng là lợi hại. Một thanh âm khàn khàn mang theo dao động kỳ dị quanh quẩn ở trong thông đạo. Là Khô Thủ lão mẫu, Trạch Nặc Quân Vương lập tức biết được, lại âm thầm cười lạnh, Khô Thủ lão mẫu này định là phải thiệt thòi lớn. Vù vù vù vù vù vù. Từng cái rễ cây nâu xám gấp khúc mạnh mẽ lướt qua không trung, thiên địa cũng mơ hồ, vì nó mà biến sắc, giống như mỗi một cái rễ cây đều chứa ở trong vô tận quy tắc ảo diệu. Đông bá Tuyết Ưng vừa thấy liền biết, lần này là chân thân Khô Thủ lão mẫu đến rồi, thực lực chân thân bà ta mạnh hơn nhiều, đặc biệt những rễ cây này cũng chưa phân ra vô số xúc tu, chỉ đều là thân cây vây công đến, là chống đỡ được lửa của mình. Cẩn thận, không thể cứng đối cứng, Trạch Nặc Quân Vương vẫn vội vàng truyền âm. Hứ, Khô Thủ lão mẫu chống quải trượng, tóc bà ta phân ra từng cái rễ cây nâu xám cực lớn đã vây công tới. Bà ta giờ phút này tràn ngập tức giận, muốn giữ mặt mũi đại năng giả của bà ta, căn bản mặc kệ lời Trạch Nặc Quân Vương nói. Khô Thủ lão mẫu, vì Cửu Dương cung chủ, liều mạng như vậy đáng giá sao? Trường thương của Đông bá Tuyết Ưng đột nhiên hai tay giận dữ vụt, lúc giận dữ vụt xuống, trường thương cũng cấp tốc phóng to, hùng hồn nguy nga. Lúc vụt tới, chung quanh trường thương có một vòng hắc ám, bên ngoài hắc ám lại là vô tận ánh sáng, nhưng Khô Thủ lão mẫu lại không thèm để ý. Luận cảnh giới, kém bà ta quá xa. Chiêu số của bà ta nhìn như tầm thường, thực ra đem rất nhiều quy tắc ảo diệu hòa hợp một lò. Bốp bốp bốp, khoảng trường thương giận dữ vụt xuống, những rễ cây kia cũng chính diện hung hãn vụt tới, còn muốn quay ra quấn chặt lấy Đông bá Tuyết Ưng, bắt giữ. Nhưng khi trường thương quật ở trên rễ cây, những rễ cây nâu xám đó lại trực tiếp đứt gãy ra từng cái. Điều này làm sắc mặt Khô Thủ lão mẫu đại biến, vội thao túng một số rễ cây nâu xám thay đổi chiêu thức bắt đầu trở nên âm nhu. Trường thương lại đã nghiền áp đến trước mặt Khô Thủ lão mẫu, dù sao cường giả ra chiêu, một chiêu sai liền lập tức ở cửa dưới. Bà ta vội vung quải trượng gỗ trong tay đến ngăn cản. Mạnh khoảng. Cả người Khô Thủ lão mẫu cũng hướng phía sau bay đi giảm bất lực, sau đó có chút lão đảo rơi xuống đất. Bà ta kinh hãi nhìn Đông bá Tuyết Ưng xa xa. Nếu nói ngay từ đầu bà ta là sơ ý, vậy cuối cùng sử dụng quải trượng ngăn cản là thật sự toàn lực ứng phó, nhưng vẫn bị áp chế. Bà ta lập tức hiểu, Đông bá điện hạ này, thực lực kém ta không có mấy, ở trên lực lượng còn mạnh mẽ hơn. Kể thì chậm. Chân thân Khô Thủ lão mẫu xuất hiện, ra chiêu, sau đó bị áp chế đánh lui, lại là chuyện trong nháy mắt, ta không có ác ý, Khô Thủ lão mẫu vội hô. Đông bá Tuyết Ưng sửng sốt, chỉ thấy bên người Khô Thủ lão mẫu bỗng xuất hiện một bóng người, đây là một bóng người bao phủ ở trong áo bào tím, trên đầu hắn cũng trùm, trên mặt có thần văn màu tím, một đôi mắt lại là con ngươi màu vàng, mang theo ý cười. Đông bá điện hạ, Khô Thủ quả thực không có ác ý, là ta muốn giúp Đông bá điện hạ tránh né Cửu Dương đuổi giết. Ngươi là Tử Bào Vu Hoàng? Đông bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Tử Bào Vu Hoàng là một vị đại năng giả cực kỳ lợi hại trong vạn thần điện, trong ba thế lực lớn của thần giới. Hắn cũng là từ vật chất giới quật khởi. Lúc ở thế giới phàm nhân vật chất giới đã tự xưng Tử Bào, tự như Tử Bào ở quê hương của hắn có hàm nghĩa đặc thù. Hắn luôn nghiên cứu vu độc, rất ít ra ngoài sông pha mạo hiểm, trình độ ở trên vu độc cực cao, thậm chí hắn lấy vu độc thuật cải tạo thân thể của mình, có được thân thể vu độc cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cũng được công nhận tồn tại gần như cấp tôn giả, nổi danh cùng đám Cửu Dương cung chủ, Cổ Tàn Đế Quân. Cửu Dương cung chủ, Cổ Tàn Đế Quân phân biệt là thân truyền đệ tử của thời Không Đảo chủ và Huyết Nhận thần đế, cho nên mới có thể chiến lược gần như tôn giả. Nhưng Tử Bào Vu Hoàng lại là thật sự luôn dựa vào chính mình, hắn vùi đầu nghiên cứu vu độc, nghiên cứu một lần cả chục tỷ năm cũng rất bình thường. Không ngờ điện hạ cũng biết tên ta, ha ha. Ta đã rất lâu không đi lại bên ngoài nữa. Điện hạ, hiện tại không phải lúc nói chuyện phiếm. Ta mang điện hạ rời khỏi trước, được không? Cửu Dương lập tức sẽ tới, Tử Bào Vu Hoàng nói. Không cần phiền Vu Hoàng, Đông bá Tuyết Ưng mỉm cười nói. Tử Bào Vu Hoàng lại nhẹ nhàng lắc đầu, không phiền. Vừa dứt lời, Đông bá Tuyết Ưng đã cảm thấy mê muội một trận. May mắn hắn từng tu luyện diệt cực huyền thân lớn hơn, thân thể tu luyện cực kỳ mạnh mẽ. so với rất nhiều đại năng giả còn mạnh hơn. Sức thừa nhận cũng mạnh hơn nhiều, tuy sinh ra cảm giác mê muội, lại vẫn có thể duy trì tỉnh táo. Binh sĩ hủy diệt quân đoàn cũng không phải dễ bắt như vậy, không ổn. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức dưới chân khẽ điểm bạo lui. Hả? Tử Bào Vu Hoàng kinh ngạc, dù là đại năng giả bình thường sợ cũng lập tức hôn mê ngã xuống. Đông Bá Tuyết Ưng này thế mà chống cự được. Năng lực đề kháng vu độc của thân thể này cũng quá mạnh rồi nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng lần này bạo lui, tốc độ trực tiếp tăng vọt hẳn lên. Tử Bào Vu Hoàng muốn bắt tiếp thì cần thời gian vật lộn, mà thời gian đã không đủ. Buộc. Một thanh niên lạnh lùng từ xa xa nháy mắt bay tới, trên mặt mang theo sát khí, nhìn quét Khô Thủ lão mẫu kia. Khô Thủ lão mẫu lại đứng ở bên cạnh Tử Bào Vu Hoàng, vội cười nói: "Lão thái bà có việc nhờ Vu Hoàng, cho nên cung chủ, xin lỗi." Cửu Dương cung chủ lạnh lùng nhìn về phía Tử Bào Vu Hoàng, trầm thấp nói: "Tử Bào, ngươi cũng muốn tranh với ta? Ngươi một kẻ nghiên cứu vu độc, còn tranh chân thần khí. Mỗi một món chân thần khí đều có đạo thuộc về nó. Ta nay kẹt ở bình cảnh, đau khổ không thể tăng lên nữa, chỉ có thể tham khảo đôi chút, có lẽ có thể có điều xúc động khiến ta bước ra một bước đó." Gương mặt tràn đầy thần văn màu tím của Tử Bào Vu Hoàng mang theo nụ cười mỉm. "Cửu Dương, ngươi có thời không đạo chủ truyền tuyệt học, nhưng nếu thực giao thủ với ta, chỉ sợ cuối cùng mang đi Đông Bá Điện Hạ vẫn là ta, cho nên ta khuyên ngươi bỏ cuộc đi, phải không?" Trong mắt Cửu Dương cung chủ sát khí bành trướng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.